Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Chương 482 không gian chấn vỡ, một vòng vòng xuống dưới, xác thật cứu đi lên một ít người, có chút địa lý vị trí tương đối tốt ẩn thân chỗ. Bên trong cất giấu người sống sót, giáp xác trùng thượng lăn lộn truyền phát tin, bọn họ đều nghe được, chỉ là không dám đi ra ngoài. Bọn họ đều là người thường, căn bản đi không đến phụ cận đại hình tụ tập chỗ. Bằng không cũng sẽ không trốn tránh ở như vậy địa phương, mỗi cái ẩn thân chỗ. Tiểu một chút chỉ có mười mấy người, lớn một chút cũng có mấy chục người. Viêm tự không có từ bỏ bất luận cái gì một người. Chỉ cần nhìn đến, cho dù là một người, cũng sẽ buông thang nói, đem người tiếp đi lên, được cứu trợ người sống sót. Đi lên lúc sau liền bắt đầu khóc giống, vì chết đi thân nhân cùng bằng hữu khóc thút thít, cũng vì chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết cảm thấy may mắn, đi xong này một vòng. Ở xác định không có kêu cứu người sống sót lúc sau. Viêm tự mới hạ lệnh nã pháo, một pháo oanh ra, thẳng đem toàn bộ nơi tụ tập thậm chí nơi tụ tập nội sở hữu sinh vật. Tất cả đều oanh cái dập nát, máy móc cổ long. Hắc ám sinh vật cùng máy móc cuồng nhân chiến đấu còn ở tiếp tục. Viêm tự bên này đã bắt đầu thu thập khởi chiến trường, như thế đại diện tích loanh tạc. Không để bụng nơi tụ tập tổn hại trình độ, chỉ vì tiêu diệt nơi tụ tập nội những cái đó tràn ngập ác tính sinh vật muốn đem toàn bộ nơi tụ tập. Hoành thành bột phấn, yêu cầu thời gian, địch nhân là sống, ở đã chịu vũ khí hạng nặng áp bách thời điểm. Phản kháng không được, chỉ có thể đào vong. Đại bộ phận địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt, cũng có tiểu bộ phận đào thoát. Những cái đó hắc ám ma trận mất đi nguồn năng lượng cung ứng. Không hề giếng phun hắc ám sinh vật, nhưng cũng không có biến mất, vẫn cứ hướng về không trung dâng lên màu đen cột sáng. Ở một pháo nổ nát trên mặt đất trận đồ lúc sau. Ma trận đồ mới có thể hoàn toàn biến mất, bên kia ba con thực lực khủng bố sinh vật. Cũng chiến đấu tới rồi gay cấn, tam phương đều có tổn thương. Hắc ám sinh vật bị thương nặng nhất, cứng rắn như thiết đúc làn da bị cắn xé gãi rách tung tóe. Màu đen thể dịch không ngừng tưới xuống tới, máy móc cổ long cùng máy móc cuồng nhân đều không có dừng tay. Một bộ không giết chết này chỉ hắc ám sinh vật thề không bỏ qua bộ dáng, chúng nó nơi vị trí. Không cần viêm tự lửa đạn oanh tạc, đã bị phá hủy thành phế tích, chung quanh căn bản không có bất luận cái gì sinh vật dám dừng lại. Tình nguyện đỉnh lửa đạn đi phía trước hướng, cũng sẽ không lưu tại bên kia chờ bị nghiền áp mà chết thu thập thái ra thành chiến cuộc. Cứu đi lên người sống sót. Tất cả đều mệt mỏi nằm trên mặt đất ngủ rồi, đi vào nơi này, làm cho bọn họ cảm thấy phi thường an tâm, đặc biệt là thượng đến khoang nội lúc sau, nghe nói tiến đến cứu bọn họ đại lĩnh quân là viêm tự. Một lòng lúc này mới thả lại đến trong bụng có hoa tôn vực mạnh nhất thức tỉnh giả áp trận. Bọn họ còn có cái gì sợ quá đâu, bị viêm tự đại lĩnh quân cứu đi lên, liền đại biểu bọn họ có thể sống sót. Thời gian dài căng chặt thần kinh, một khi thả lỏng lại, cả người liền mệt mỏi mệt dã rời. Không ít người còn ngồi liền ngủ rồi, lui lại đi lên thức tỉnh quân, càng là tiêu hao thật lớn. Tùy tiện tìm cái đất trống phương, nằm xuống liền ngủ, không ai quấy rầy bọn họ, bởi vì người chung quanh cũng đều ở nghỉ ngơi, chỉ có đường thời cùng viêm tự đám người không hề có. Nghỉ ngơi tính toán. Bọn họ đứng ở một phiến trong suốt tường thể trước, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước chiến đấu không kết thúc. Bọn họ liền vô pháp an tâm, đã chiến đấu đến lúc này, vẫn cứ không có kết thúc, nếu không có máy móc cuồng nhân gia nhập chiến đấu, chỉ bằng máy móc cổ long phỏng chừng khó có thể ngăn chặn này chỉ hắc ám sinh vật. Liền tính hơn nữa máy móc cuồng nhân ngươi, cũng đạt tới nghiêng trời lệch đất. Mắt thấy hắc ám sinh vật đã cùng đường bí lối, phản kích tốc độ càng ngày càng chậm chạp, trận chiến đấu này rốt cuộc có thể kết thúc, chính là, ngoài ý muốn lại đã xảy ra kia chỉ hắc ám sinh vật thân thể sớm đã tàn phá bất kham. Lại lần nữa ngã xuống lúc sau, một lần nữa đứng lên tới lại bất đồng máy móc cổ long cùng máy móc cuồng nhân cắn xé. Thân thể hướng lên trời thẳng tắp đứng lên, chỉ có nhất cái đáy đứng ở trên mặt đất, phẳng phất là một đống đứng thẳng lên cao ốc building, phần đầu mở ra, răng cưa hướng lên trời dựng thẳng lên, phát ra bén nhọn kêu to. Cho dù cách máy móc đi bộ cự voi đều có thể cảm giác được bén nhọn hí văng đâm vào đại não chung. Theo sau vài người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, kia tàn phá hắc ám sinh vật từ đầu bắt đầu tạc nứt. Một đoạn kéo dài xuống dưới, thẳng đem toàn bộ thân hình tất cả đều tạc cái dập nát. Ngay cả chưa kịp tránh né máy móc cổ long cùng máy móc cuồng nhân đều bị nổ thành trọng thương. Nổ mạnh phát sinh mà. Lấy hắc ám sinh vật vì tâm, hướng về bốn phía thổi quét mà đến, trong khoảnh khắc bụi mù đầy trời, bị nhấc lên tới toái thổ đá vụn tất cả đều hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Nổ mạnh kéo không khí chấn động, liền khoảng cách rất xa máy móc đi bộ cự voi đều bị chấn động. Như thế cường đại năng lượng nổ mạnh, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Khó có thể tưởng tượng, đường thời cơ hồ là trước tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phi thường khẩn trương, sợ nhìn đến hắn nhất không muốn nhìn đến đồ vật. Hiển nhiên, viêm tự cũng có tương đồng ý tưởng, đương nhìn đến một viên trong suốt quang điểm giống như bông. Tuyết giống nhau rơi xuống thời điểm, đường thời cơ hồ là buột miệng thốt ra. Không xong, không gian pháp tắc bị đánh rách tả tơi. Có Tirus pha vực trường hợp ở phía trước. Bọn họ ở thời điểm chiến đấu đều phi thường cẩn thận. Ngay cả lựa chọn thẻ bài, cũng không dám tùy tâm sở dục ném ra cường đại nhất một chương. Liền sợ đem vốn là yếu ớt không gian pháp tắc hoàn toàn chấn vỡ. Không nghĩ tới này chỉ gần chết hắc ám sinh vật, phỏng chừng lấy phương thức này tự bạo mà chết, làm tự thân cường đại năng lượng chấn động không gian. Này mục đích cư nhiên trực tiếp là hướng về phía không gian pháp tắc tới. Đường thời quả thực không dám tưởng tượng, như vậy một con cường đại hắc ám sinh vật, vì cái gì phải làm như vậy sự, chẳng lẽ nó đã tiếp thu tới rồi thị ma giả ý chí? Chính là thị ma giả lại vì cái gì phải làm như vậy sự? Không gian pháp tắc hỏng mất, đại gia ai cũng sống không được. Bọn họ chẳng lẽ đến chết còn muốn lôi kéo toàn nhân tộc chôn cùng không thành? Viêm tự đã bước nhanh đi thao tác gian, làm bên trong người nhanh chóng thay đổi phương hướng, rời đi nơi này, cần thiết muốn mau, trọng thương máy móc cổ long cùng máy móc cuồng nhân, đi theo máy móc đi bộ cự voi đi ra rất xa. Đường thời cùng viêm tự mới đem chúng nó thu hồi đến nội trí tạp vị thượng, đường thời không nghĩ ra. Vấn đề Viêm tự lại phi thường minh bạch, lấy Oda pha ý tưởng, chỉ có không gian pháp tắc hỏng mất, những cái đó bị không gian pháp tắc ngăn cản bên ngoài cường đại sinh vật mới có thể trở lại thượng. Cổ chín hoang thế giới, không gian pháp tắc hỏng mất hay không sẽ tạo thành không gian chấn động do đó sinh ra không gian cái khe hoặc là mặt khác ác tính nhân tố. Này đó đều không ở hắn suy xét trong phạm vi. Nếu có một cái phương pháp có thể nhất cử tiêu diệt sở hữu nhân tộc, như vậy Oda pha hẳn là rất vui lòng làm như vậy, khoảng cách đỉnh thăng cấp tạp buông xuống còn có gần 2 tháng thời gian, nếu tại đây phía trước, không gian pháp tắc đi trước hỏng mất, như vậy muốn đi Hogwarts lưu lại con đường kia, bọn họ còn có rất nhiều đồ vật không có chuẩn bị. Mặc kệ là tự nhiên hỏng mất vẫn là nhân vi hỏng mất. Chỉ cần không gian pháp tắc không còn nữa, cái này không gian đem vô pháp lại cất chứa nhân tộc tồn tại, sự thật này làm cho bọn họ không thể lại trì hoãn, cần thiết mau chóng trở lại Hoa Hạ Thành, vì cuối cùng đường lui làm chuẩn bị, mặt khác sở hữu sự tình đều phải sang bên, cho dù là nơi tụ tập bị hủy, bọn họ cũng không thể lại phân tâm tại đây sự kiện thượng. Máy móc đi bộ cự voi một đường chưa đình. Lập tức tiến đến Hoa Hạ Thành, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Hoa Hạ Thành cư nhiên cũng lâm vào chiến hỏa chung, bất quá cũng may, bảo hộ đại trận còn ở, quân địch không có công phá đại trận, chiến trường bị đẩy đến khoảng cách nơi tụ tập mấy trăm mét ngoại đất chống thượng chém giết chính. Hàm thời điểm, liền nhìn đến rừng rậm bên kia, bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Quân địch đưa lưng về phía rừng rậm, không có trước tiên phát hiện, nhưng thật ra Hoa Hạ Thành thức tỉnh quân, liếc mắt một cái nhìn đến là Viêm tự máy móc đi bộ cự voi đã trở lại. Dẫn đầu ba gã đại lĩnh quân, tuy rằng khoảng cách xa xôi, đều như là trước đó nói chuyện giống nhau, xoay người liền hướng nơi tụ tập nội lui lại. Không chút nào ham chiến, quân địch cho rằng Hoa Hạ Thành thức tỉnh quân kiên trì không được, mới có thể xoay người mà chạy. Trên thực tế, Hoa Hạ Thành thức tỉnh quân rất muốn chửi má nó, thật muốn một cái tát phiến chết những cái đó truy ở bọn họ phía sau không bỏ quân địch. Bọn họ là nhìn đến máy móc đi bộ cự voi pháo khẩu ngẩng lên, mới có thể biết cơ trước chạy, bằng không máy móc đi bộ cự voi khẳng định không hảo khai hỏa. Ngộ thương người một nhà là mọi người không nghĩ nhìn đến. Chỉ có bọn họ lui lại, máy móc đi bộ cự voi mới có thể buông ra đánh. Chính là hiện tại, quân địch một đám cùng tiêm máu gà giống nhau đuổi sát không bỏ. Làm nguyên bản muốn chạy vào thành thức tỉnh quân đành phải lại dừng lại. Tiếp tục nghênh chiến, tổng không thể đem quân địch tiến cử thành đi. Thẳng đến lúc này, quân địch mới hậu chi hậu giác cảm giác được đại địa chấn động. Phía trước hai bên giao hòa, cái gì vũ khí đều dọn ra tới. Ầm vang rung động, đại địa bị chấn đến loạn run. Thật không có cảm giác được máy móc đi bộ cự voi mang đến chấn động. Trước mắt đúng là mọi người chạy trốn thời điểm, không ai lại khai hỏa, lại còn có thể cảm giác được chấn động, hơn nữa là ở bọn họ phía sau. Quân địch nếu lại không cảm giác được liền thật sự quá chi độn, mọi người quay đầu vừa thấy. Nhìn đến như vậy một cái quái vật khổng lồ liền ở sau người thời điểm. Tất cả đều sợ tới mức gan phá, liền Hoa Hạ Thành thức tỉnh quân cũng không đuổi theo, mà là sôi nổi hướng về hai bên phân tán mà chạy. Này nếu như bị dẫm một chân, tuyệt đối sẽ chết một mảnh, quân địch không có cắn ở sau người. Hoa Hạ Thành thức tỉnh quân tốc độ bay nhanh chạy về bên trong thành. Đại môn nhắm chặt, thức tỉnh quân nhóm sôi nổi chạy đến trên tường thành, chờ xem bên ngoài chiến đấu, chờ bên ta thức tỉnh quân tất cả đều vào thành lúc sau. Viêm tự mới hạ lệnh nã pháo. Trên mặt đất quân địch chia làm hai cái phương hướng chạy. Chỉ cần nhân số dày đặc, chính là nã pháo tốt nhất thời điểm. Một pháo là có thể oanh sát một mảnh, bởi vì chiến trường khoảng cách nơi tụ tập thân cận quá. Máy móc đi bộ cự voi thượng lửa đạn uy lực thật lớn. Một cái vô ý rất có thể chấn sụp phòng ngự tương. Đó chính là đại đại không ổn, cho nên, máy móc đi bộ cự voi tổng cộng khai 4 pháo. Một phương hướng hai pháo, đem chạy trốn quân địch tạc đến thi khối bay loạn. Cho dù như vậy, phòng ngự trên tường xem náo nhiệt thức tỉnh quân đều bị đánh ngã một mảnh. Nơi tụ tập nội cư dân cũng đều bị chấn đến ngã trái ngã phải. Có dựng một nửa phòng ở trực tiếp bị chấn sụp, còn đãi ở trong phòng người đều bị sợ tới mức ra bên ngoài chạy. Còn tưởng rằng động đất, này chấn động thật sự quá kịch liệt. Thực dọa người, 4 pháo lúc sau, chờ phòng ngự trên tường thức tỉnh quân đỡ tường bò dậy thời điểm. Liền nhìn đến trên chiến trường không biết khi nào xuất hiện một đám tay cầm kim loại đại bổng hình. Người máy móc vật, chính phân hai bên truy kích những cái đó chạy trốn quân địch chiến trường ở giữa. Trừ bỏ đứng lặng một cái tủng vào đám mây quái vật khổng lồ máy móc đi bộ cự voi ở ngoài. Phía dưới còn có một cái nhỏ một nửa máy móc vật. Cái này máy móc vật mặt trên phòng ở hợp với phòng ở. Trung quanh kéo dài ra rất nhiều cánh tay máy cánh tay trống ở trên mặt đất. Bò động lên phi thường nhanh chóng. Chỉ là tạo hình quỷ dị một chút. Không ít cánh tay máy cánh tay còn ở không ngừng từ mỗi cái nhà ở cửa sổ trào ra một đám máy móc. Vật ném xuống đất, những cái đó máy móc vật liền dẫn theo kim loại bổng đuổi theo những cái đó quân địch mà đi. Hết chương.